Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Toàn trường một tĩnh, ánh mắt rời đi, buồn cười, cau mày, khó chịu, hiếu kỳ không giống nhau cảm xúc theo ánh mắt phóng mà đến. Vương Nhị chỉ cảm thấy cả khuôn mặt nóng hừng hực, không hiểu ra sao, đột nhiên xuất hiện, toàn trường sự chú ý liền tất cả trên người mình. Vương Nhị được kêu là một khí, tai bay vạ gió, lại là tai bay vạ gió, đúng là nằm đều có thể trúng đạn. Lạc thử chói tai Lý Sự Thanh từ trong miệng vang lên. Vừa, Vạn Thăng Huyền thứ 7 chém thuấn sát thắng lợi. Vương Nhị nhìn Nhập Thần. Hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất tĩnh một giây. Chờ Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Vạn Thăng Huyền đột nhiên cười ha hả, vẻ mặt quỷ dị. Ngay sau đó là này một phen trưởng bối giáo dục vãn bối cuồng ngôn vọng ngữ. Toàn trường người nhất thời một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Vương Nhị cương nghiêm mặt, trong lòng chửi má nó. Một hồi lâu, lớn tiếng nói, ngươi chờ, ai thu thập ai còn không nhất định đây. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu phải không? Còn đem Vương Đằng nồi chụp trên người ta. Ngươi chờ, tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi. Vương Nhị mặt lạnh một bụng tức giận. Được, ta chờ ngươi. Vạn Thăng Huyền cười to. Tiếng cười hành vi phóng đãng, nhìn Vương Nhị được kêu là một ngứa tay. Cái tên này thoạt nhìn là thật muốn ăn đòn. Còn có, này biệt hiệu sợ là lấy sai rồi đi. Cái tên này mới nên thật sự gọi cuồng nhân. Cười đùa, trận thứ 8 bắt đầu. Bách Tông Liên Minh Liên Sơn Pháp dạy. Đệ tử chân truyền Lâu Lan Tiểu Phượng xuất chiến. Theo ánh mắt rời đi, Vương Nhị lúc này mới thở ra một hơi. Nhỏ giọng hướng về bên cạnh Cổ Thiếu Hổ hỏi gió. A Hổ, hàng này tình huống thế nào? Hắn bị tên kia đánh rất thảm. Không phải vậy, hắn thực sự không nghĩ ra a. A Hổ, chấm ngoặc kép. Cổ Thiếu Hổ giờ khóc giờ cười, lắc đầu một cái cũng lười đi tính toán. Một hồi hổ ca một hồi hổ nhi A Hổ giải thích, không sai, cái này ta ngược lại thật ra biết một chút. Có người nói cuồng nhân cũng chính là anh của ngươi lần thứ nhất đi khiêu chiến thời điểm thật. Giống bị thất thế. Sau đó liên tiếp lại đi tới hai lần. Lần thứ nhất có người nói hòa nhau. Lần thứ hai Vạn Thăng Huyền bại. Lần thứ ba có người nói Vạn Thăng Huyền bị đánh rất thảm. Có bao nhiêu thảm? Vương Nhị hiếu kỳ. Cổ Thiếu Hổ hồi tưởng. Bởi vì thời gian dài không ra Minh Pháp Thành, hắn biết đến cũng không nhiều. Khả năng 3 tháng xuống không được giường, thay đổi khuôn mặt, cao nửa trường, mập một vòng, đây đều là ta nghe nói, ta cũng không xác định. Càng nói, Vương Nhị lông mày càng nhảy động, Vương Đằng tên kia ra tay ác như vậy à, tới cửa đánh người xuống không được giường. Muốn thực sự là như vậy, vậy hắn đúng là lý giải cái tên này trong lòng rồi. Đúng rồi, Cổ Thiếu Hổ lo lắng nhìn Vương Nhị. Ngươi thật sự muốn đi khiêu chiến hắn. Nếu như ngươi thật sự muốn đi khiêu chiến hắn, nhất thiết phải cẩn thận. Tốt nhất chờ ngươi đến quy hư nhị biến bên trên thời điểm. Vương Nhị hiếu kỳ. Vì sao? Làm sao vậy? Tên kia mạnh như vậy sao? Hắn cảnh giới gì? Cổ Thiếu Hổ thở dài. Phức tạp liếc nhìn trên võ đài ngạo nghễ mà đứng bóng người. Hơn một năm trước, anh của ngươi cuồng nhân khiêu chiến hắn thời điểm hắn chính là quy hư tứ lần. Có người nói còn giống như là tứ lần đỉnh cao. Thời gian hơn một năm hạ xuống, cũng không biết có hay không đột phá. Ha, Vương Nhị nhưng là hoàn toàn không có khóa rót Vạn Thăng Huyền nhất nhiều năm sau khi có thể là. Quy hư ngũ thay đổi kinh người cảnh giới. Sự chú ý hoàn toàn bị một câu nói hấp dẫn. Anh của ngươi cuồng nhân khiêu chiến hắn thời điểm hắn chính là quy hư tứ lần. Tên kia hơn một năm trước là có thể nghênh chiến quy hư tứ thay đổi thiên kiêu. Nếu như không nghe lầm, lần đầu tiên là bị thất thế. Kết quả, hòa nhau, làm sao có khả năng? Vương Nhị cẩn thận hồi tưởng hơn một năm trước tình huống của chính mình. Khi đó hình như là vừa đột phá uẩn thần cảnh, hay là đang nỗ lực tìm cơ duyên đột phá. Vì lẽ đó tên kia đến cùng làm sao có khả năng xảy ra chuyện gì? Làm sao là có thể cùng Quy Hư Tứ thay đổi người? Vẫn là thiên kiêu, sức chiến đấu siêu phàm người. Đánh hòa nhau, liền rất sao thái quá. Vương Nhị chấn động không kềm chế được chưa hoàn hồn lại. Thật lâu không thể tin được, không dám nhận được hiện thực này. Vậy thì theo tiểu đi theo bên cạnh bằng hữu. Đột nhiên phát hiện là một nhà ra thị trường công ty kẻ nắm giữ như thế thái quá. Vì lẽ đó, Vương Đằng tên khốn kiếp kia đúng là mệnh trời vai chính lạc. Nếu ai dám nói với hắn không phải, Vương Nhị cần phải muốn với hắn tranh luận cái 3 ngày 3 đêm mãi đến tận hắn thừa nhận mới thôi. Ngẫm lại chính hắn một thân kỳ ngộ cơ duyên, đặc biệt là thánh tổ truyền thừa A, thánh cấp tồn tại một thân lưu lại toàn bộ truyền thừa A. Lại còn là không sánh bằng hắn, vẫn là không sánh bằng 1 năm trước hắn. Vương Nhị không phản đối, cả người ngốc đi, biết Vương Đằng lợi hại, Đông Vực cũng truyền ra hắn rất lợi hại, nhưng hắn không có hỏi, hắn cảm giác mình có hy vọng đánh bại hắn, thậm chí nằm mơ cảm thấy Vương Đằng muốn ở chính mình dưới thân, chính mình dưới chân xin tha, hiện thực, tựu như cùng một cái dốc xương đau, đau quá, mặt đau, đau lòng, cả người đều tốt đau, Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, Cổ Thiếu Hổ đẩy một cái. Không có chuyện gì, quá mức ẩn núp hắn một điểm. Thực sự không được ngươi đến chúng ta Minh Pháp Thành đến. Đến chúng ta Cổ gia đến. Vương Nhị xem ra liền tâm tình hạ. Cả người đột nhiên tinh thần uể oải suy sụp. Gật gù lĩnh Cổ Thiếu Hổ tâm ý. Cổ gia người cũng chỉ làm Vương Nhị không tiếp thụ được này đả kích. Không tiếp thụ được Vạn Thăng Huyền có thể là Quy Hư Ngũ thay đổi hiện thực. Đều không ai không ngôn ngữ, không biết nên làm gì an ủi. Hết cách rồi, bởi vì bọn họ cũng bị đả kích. Người với người so với, đúng là tức chết người. Vương Nhị vô thần nhìn võ đài, nhìn chằm chằm Vạn Thăng Huyền bóng lưng mãnh liệt nhìn. Hiện tại, hắn đột nhiên phi thường hy vọng cái tên này có thể thập thắng liên tiếp. Mà muốn thắng được thập thắng liên tiếp, hắn nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực đi. Mà này, chính là cơ hội, để hắn hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Vương Đằng tên khốn kia hiện tại đến cùng khả năng mạnh bao nhiêu? Ngươi chính là Lâu Lan Tiểu Phượng. Vạn Thăng Huyền cuối cùng không có lần thứ 2 một chiêu thuấn sát đối thủ. Lẫn nhau thăm dò chống đỡ một hồi. Lần thứ nhất mở miệng cùng đối thủ nói chuyện. Anh Thư bình thường khí khái anh hùng hừng hực, Lâu Lan Tiểu Phượng sắc mặt lạnh lùng. Không chút nào đáp lời chuẩn bị. Tay ngọc tìm tói, tràn trề bàng bạc lực lượng oanh tiết mà ra, ầm ầm tiếng vang triệt toàn trường. Vạn Thăng Huyền nhất thời cảm thấy khó chịu, sắc mặt không thích, không hề tránh né, cứng đối cứng một quyền oanh đi tới. Linh lực dường như ngưng tụ thực thể bình thường, phảng phất như núi lớn va chạm mà đi. Ầm, lần đầu tiên cứng đối cứng, dâng trào mãnh liệt sóng khí phảng phất hải khiếu bình thường trong bữa tiệc tàn phá. Trong nháy mắt liền vượt qua Vương Nhị cùng Nhạc Khác giao thủ động tĩnh. Người nữ nhân này, rất vô vị, bãi sắc mặt cho ai xem đây. Vạn Thăng Huyền kiệt ngạo cau mày không vui nói. Một bên lại là ngắt cái chỉ quyết. Một đạo vân như khe to lớn lớn chỉ bỗng dưng hiện lên. Hướng về Lâu Lan Tiểu Phượng đỉnh đầu đâm tới. Nhìn qua liền phảng phất một tòa núi lớn trấn áp một con run dế. Vừa nãy một đòn. Lâu Lan Tiểu Phượng đã là ăn thiệt nhỏ. Lần thứ hai đón nhận Vạn Thăng Huyền không chút nào dừng lại đại chiêu. Nhất thời càng thêm vội vàng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Phảng phất tinh lực bị hút hết. Một tiếng Phượng Minh to rõ minh đề mà lên. Ngay sau đó một đạo Phượng Hoàng bóng mờ từ Lâu Lan Tiểu Phượng phía sau hiện lên. Dục hỏa mà ra giống như sông thẳng mà lên. Đón này trời xanh chỉ tay nghịch trùng. Kinh khủng nổ vang thanh trong nháy mắt thẳng vào mây xanh. Thần quang mãnh liệt trận vân lần thứ hai kích phát. Đạo đạo ẩn chứa huyền diệu phù văn mạch lạc tự hư không hiện lên. Đem tất cả dư âm ngăn lại. Lâu Lan Tiểu Phượng, nàng cũng tốt cường. Vương Nhị siết chặt song quyền. Trong khoảng thời gian ngắn tâm tư càng thêm phức tạp. Cô gái này cũng tốt mạnh. Để ta lại còn không thể ở đây xưng bá. Mạnh hơn ta người còn rất sao không tính thiếu. Dù cho không có tự mình vào trận cảm thụ, nhưng tầm mắt, Trực giác nói cho hắn biết, trên sân hai người đều mạnh hơn chính mình. Bất quá là một cường có hạn. Một, cường thật là tốt nhiều. Khiếp sợ toàn trường một đòn dưới, Lâu Lan Tiểu Phượng trung quy vẫn là cản lại. Nhưng một thân thương thế cũng kề bên trọng thương. Ở Vạn Thăng Huyền Nhất một bên mắt lạnh trào phúng dưới, miễn cưỡng chống đỡ mấy phút đồng hồ, rốt cục vẫn là hạ xuống trận đến. Trận thứ 8, Vạn Thăng Huyền, thắng, 8 thắng liên tiếp. Rào, toàn trường lại là một phen khiếp sợ. Giữa không trung chư thế lực các thiên kiêu không khỏi phức tạp ngưng trọng nhìn Vạn Thăng Huyền. Bách Tông Liên Minh nơi mở mang hiểu biết môn nhân đệ tử thì càng là ánh mắt phức tạp. Sùng bái, kính nể, đố kỵ, ước ao cảm xúc dồn dập hỗn tạp. Biên Trọng, trận thứ 9 ngươi trên đi. Chí Diễn nhàn nhạt mở miệng. Biên Trọng mở hai con mắt, không nói một lời, lăng không cất bước mà đi. Là Biên sư huynh xuất chiến rồi. Bách Tông Liên Minh nơi làm khán giả môn nhân đệ tử lần thứ 2 phát sinh kêu la. Vương Nhị cũng nhấc lên mắt, phi thường hiếu kỳ cái tên này có thể hay không đánh thắng được Vạn Thăng Huyền. Trước đây, cái tên này nhưng là cơ hồ thuấn sát Cổ Thiếu Hổ. Mặc dù nói cũng có Cổ Thiếu Hổ tiêu hao rất lớn đích tình huống dưới, nhưng cường chính là mạnh, không ai có thể phủ nhận. Trận thứ 9, Biên Trọng đối với Vạn Thăng Huyền, ở một cái lưu manh giống như khiêu khích dưới ánh mắt, Biên Trọng nghi thức tính chào một cái, chiến đấu lập tức bộc phát ra bắt đầu. Âm nổ tung vang, hai người đồng thời biến mất tung ảnh, liền huyễn ảnh cũng không từng lưu lại. Oanh, dãy núi giống như va chạm nặng nề hùng vĩ, tiếng vang ầm ầm không dứt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.